Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, ta chính là Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, các người rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta đồ cổ trung tâm còn muốn buôn bán đâu? Các người như vậy nhiễu loạn chúng ta trật tự. Chúng ta phải báo C.A. Tần Hồng Ngọc thanh âm từ hùng thúc cửa tiệm chính giữa truyền ra. Lưu Kiệt lập tức bước nhanh hơn hướng bên trong cửa hàng đi tới. Sau đó, liền nghe một cái thanh âm hết sức ung dung truyền ra. Báo C.A. Ha ha, ngươi báo C.A. Ngươi xem cảnh sát có dám hay không động chúng ta. Nghe nói các người có cái kêu Lưu Kiệt đặc biệt có thể đánh. Nhưng bây giờ đâu, cũng nhiều ngày như vậy, hắn bóng hai người cũng không có xuất hiện, rất rõ ràng cho thấy kinh sợ. Lúc này, Lưu Kiệt đã đi vào cửa tiệm chính giữa, chỉ gặp mấy cái hết sức khoe khoang người, đang cà nhỗng đứng sừng ở trong tiệm, hơn nữa trong tay đều cầm côn thép, khảm đao các loại đồ. Mới vừa nói chuyện, là một cái ăn mặc không có tay áo lót thanh niên. Một bộ lưu manh dáng vẻ, Lưu Kiệt đi lên chính là một bạt tay quất vào mặt hắn lên. Lạnh giọng nói, cảnh sát không dám đem ngươi như thế nào. Ta dám, cái này không có tay thanh niên nguyên bản còn rất phách lối. Đột nhiên bị người hung hãn tát một bạt tay, ngay tức thì bị đánh lừa. Tức giận vậy dâng lên, hắn quay đầu, tàn bạo ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Ngươi con mẹ nó ai à? Dám đánh lão tử? Cỏ mẹ ngươi, có biết hay không ta là theo Tô gia lẫn vào? Lưu Kiệt nghe vậy miệt cười một tiếng. Tô gia? Tô gia là thứ gì? Con bà nó, thằng nhóc ngươi mời liều lĩnh. Xem ta không chặt ngươi. Các huynh đệ, cho ta hướng chết bên trong đánh hắn. Mấy tên côn đồ, lập tức hướng Lưu Kiệt vung tay. Trong tay côn thép khảm đao loại, một cổ não hướng Lưu Kiệt trên mình gọi tới đây. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, mấy cái này côn đồ tin tức cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Mấy người này cũng chỉ là 2-3 ngôi sao tả hữu võ lực trị giá. Ở côn đồ các ké chính giữa coi như là tương đối mạnh. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt trong mắt, thật là yếu đáng thương. Bọn họ hướng Lưu Kiệt động thủ, kết quả có thể tưởng tượng được, không tới 5 giây thời gian, mấy tên côn đồ đã toàn bộ ngã xuống đất rên rỉ. Cái đó không có tay thanh niên một bên đau hừ, một bên hoảng sợ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, tựa như cự long mắt nhìn xuống con kiến hôi như nhau nói, ta chính là Lưu Kiệt. Không có tay thanh niên cặp mắt chợt trợn to. Lưu Kiệt, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ. Càng thêm rõ ràng, vội vàng vùng vẫy bỏ dậy, mang mấy tên tiểu đệ thật nhanh chạy trốn. Lưu Kiệt vậy lười được cản cái này mấy người. Mấy người này rất rõ ràng cũng chỉ là con chốt thí. Không có giá trị gì. Hơn nữa lần này Tô gia đối với công ty Ngọc Kiệt làm khó dễ. Rất hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Phía sau khẳng định còn biết lại tới người. Lưu Kiệt ánh mắt chuyển hướng Tần Hồng Ngọc trên mình, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Tần tỷ, ngươi không có sao chứ? Vậy mấy cái rác rưởi không có làm ngươi bị thương chứ? Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt xuất hiện, trong lòng đối với Lưu Kiệt khí ngay tức thì liền tiêu phân nửa. Nhưng nàng vẫn là liếc Lưu Kiệt một mắt. Cô y nói, ngươi còn biết trở về à? Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn mấy ngày nay ở mộng hồn tộc trong thôn trang mặt. Để cho Tần Hồng Ngọc lo lắng, quả thật là hắn không đúng. Đi tới kéo Tần Hồng Ngọc hai tay nói, Tần tỷ, là ta không đúng, ta ở núi hoang bên trong. Thật sự là không có tín hiệu, hơn nữa mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích. Vừa nói, Lưu Kiệt liền đem lầm vào mộng hồn tộc sự việc và Tần Hồng Ngọc nói đơn giản một chút. Tần Hồng Ngọc nghe xong thần sắc cũng là hoàn toàn hoãn hòa một chút tới. Tần Hồng Ngọc có chút ngượng ngùng hỏi, như thế nói, trước ở trong điện thoại mặt cái cô gái đó, là mộng người hồn tộc. Lưu Kiệt gật đầu một cái, dĩ nhiên, ta làm sao cõng ngươi ở bên ngoài tìm cái loại đó bé gái mà. Tần Hồng Ngọc cúi đầu, tựa vào Lưu Kiệt trong ngực, lẩm bẩm nói, vậy cũng tốt, là ta hiểu lầm ngươi. Hụ hụ hụ, các người là làm lão đầu tử ta không tồn tại sao? Hùng thúc thanh âm ở một bên truyền tới, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Vội vàng buông lỏng ôm trong ngực, Lưu Kiệt hướng Hùng thúc hỏi, Hùng thúc, gần đây mấy ngày nay những tên côn đồ này thường tới gây chuyện. Tổng cộng tạo thành nhiều ít tổn thất. Một nói đến chỗ này, Hùng thúc nhất thời liền lộ ra tức giận. Đám kia xúc sinh, đập bể không thiếu đồ cổ, cũng để cho chúng ta ít rất nhiều làm ăn. Tổn thất ít nhất vậy được tiểu 10 triệu đi. Vừa nói, Hùng thúc lại lắc đầu nói, những thứ này thô bỉ người. Thật sự là quá nguyên thủy. Đồ cổ cũng đều là tác phẩm nghệ thuật à. Làm sao cho được bọn họ như vậy ô nhục. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không có quá nhiều diễn cảm. Chẳng qua là giọng có chút lạnh run nói. 10 triệu phải không? Ta sẽ để cho Tô gia 10 lần trả lại. Lưu Kiệt nói tiếng nói nghe rất thong thả. Không có quá nhiều tức giận và kích động. Nhưng lại vô cùng kiên định. Có một loại để cho người tin phục mùi vị. Ngay tại lúc này, cái đó không có tay thanh niên đi mà trở lại. Lần này, đi theo sau lưng hắn, có thể không còn là mấy cái bất nhập lưu côn đồ các ké. Lần này tới người, trực tiếp để cho Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng. Đi theo không có tay thanh niên sau lưng, có hai cái thân hình cao lớn to con. Trên mình tản ra thiết huyết hơi thở người to con. Trừ cái này ra, còn có một cái khí chất nhìn như văn chất lịch sự người trung niên. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua. Mấy người thực lực tin tức đều bị hiện lên hắn trước mắt. Cái này hai tên cường tráng. Thực lực đều là 9 ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá. Mà cái đó kiểu áo tôn trung sơn người trung niên. Là không có quyền tra xem. Ba người ánh mắt đều là rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Mà nơi này đã không có cái đó không có tay thanh niên đất dung thân. Đem cái này ba người mang đến nơi này sau đó. Hắn lập tức xoay người trốn. Lưu Kiệt trong lòng cũng hiểu rõ. Cái này ba người khẳng định đều là Dương gia phái tới. Tô gia không thể nào có như vậy bút tích. Trong chuyện này, Dương gia không thể nào quang minh chánh đại đối với Lưu Kiệt ra tay. Vậy sẽ có tổn Dương gia hình tượng. Dẫu sao Dương gia là quân sự thế gia. Vụng trộm có thật nhiều người đang nhìn. Còn như Tô gia hướng công ty Ngọc Kiệt làm khó dễ. Chẳng qua là Dương gia mượn Tô gia danh nghĩa mà thôi. Ngươi chính là Lưu Kiệt. Chính là ngươi làm bị thương chúng ta Phong Thiếu. Vậy kiểu áo tôn trung sơn người trung niên trong mắt lóe lên vẻ hài hước. Ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt âm thầm đẩy một cái Tần Hồng Ngọc và Hùng Thúc hai người. Để cho bọn họ cách khá xa một ít. Sau đó, Lưu Kiệt bước hướng cái này ba người đi tới. Không từ, ta là Lưu Kiệt, đã thương Dương Tiền Phong người. Chính là tiểu gia, làm sao, ngươi có ý kiến? Lưu Kiệt hơi có vẻ hết sức lông bông nói, người trung niên hai tay dựa vào ở sau lưng, nghe được Lưu Kiệt mà nói, vui vẻ cười to đứng lên, người quả nhiên và tin đồn chính giữa như nhau, cuồng ngông vô cùng, bất quá, người quá xem mình cao, lấy là mình rất giỏi lắm sao, ngại quá, ở chúng ta Dương gia trong mắt, người chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi, người như vậy rác rưởi. Thậm chí không có tư cách cùng ta hô hấp cùng mảnh bầu trời không khí. Thật không biết, ngươi là ở đâu ra dũng khí. Dám đả thương chúng ta Phong Thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https http://tuincv.com/daigaichnoidiuong-noitiuong-noitiong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.